Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, 178, chương 178, Bàng Phủ. Đêm đã khuya, Bàng Phủ lại tại răng đèn kết hoa. Ngày hôm nay chính là đại tiểu thư ngày đại hôn. Đêm nay Bàng Phủ nhất định cũng muốn náo nhiệt xuất hiện. Làm Tiễn Tông một trong tứ đại gia tộc, Bàng gia có mấy trăm năm truyền thừa, nội tình chi sâu. Nói thành là một phương hào tộc tuyệt không là quá. Bàng Lê Hứa vạn tứ đại gia tộc liên quan sản nghiệp trải rộng đại phổ. 360 được. Cơ hồ có một nửa nghề tràn ngập tứ đại gia tộc thân ảnh. Có điều Bàng gia có chút đặc biệt. Lúc đầu Bàng gia cũng không phải là lấy buôn bán Hưng gia, mà chính là lấy Tiêu Cục lập nghiệp. Đời đời Tiêu sư, chính là Bàng gia chân thực khắc họa. Nghề gia truyền vì Tiêu sư. Thế nhưng là bây giờ Bàng gia lại không thôi áp Tiêu mà sống. Trải rộng kinh đô sinh ý, khiến cho Bàng gia căn bản không cần lấy áp Tiêu sống qua. Tiễn Tông tứ đại gia tộc tất cả đều rất có tiền. Nếu như nói bọn họ có tiền tới trình độ nào, tùy ý chọn đi ra một nhà, đều so Tề Quốc Mai gia gấp 10 lần tài sản còn nhiều hơn. Bàng gia chi nhánh phong phú, đại trạch bên trong người hầu tỷ nữ càng nhiều. Đá xanh lót đường trên đường nhỏ bóng người không ngừng, tiếng cười không dứt. Những thứ này tầm thường hạ nhân nhưng không biết hai nước quan hệ thông gia chân tướng cùng mục đích. Bọn họ chỉ biết là qua đêm nay chính là đại tiểu thư thành thân lễ lớn. Bàng gia đương đại gia chủ tên là Bàng Vạn Lý, dục có hai đứa con trai một đứa con gái. Đại tiểu thư làm Bàng gia độc nữ, từ nhỏ đã bị xem như hòn ngọc quý trên tay. Càng Bàng Hồng Nguyệt thiên phú cực cao. Bây giờ năm phương 17, lại tại 16 tuổi thời điểm phá vỡ ngũ mạch. Tất cả mọi người tin tưởng dùng không mấy năm, đại tiểu thư liền có thể đạt tới chánh thức tông sư chi cảnh. Trở thành làm cho người kính trọng người tu hành. Xe ngựa đến Bàng ngoài cửa phủ. Từ Ngôn Thế mới biết Bàng gia đến tột cùng có bao nhiêu phú quý. Cao lớn tường vây về sau, mơ hồ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mái cong đình sừng, từng mảnh hoa đăng giống như đầy sao chi hải. Đêm đêm tối triệt để xua tan, chiếu lên tòa này to như vậy phủ đệ đèn đuốc sáng trưng. Thật lớn một tòa trạch viện. Sợ hãi thán phục sau khi, Từ Ngôn không khỏi đem Bàng phủ cùng Quỷ Vương Môn Sơn Trang so sánh một phen. Phát hiện cả hai cơ bản không có kém bao nhiêu. Ngột tiểu tặc kia đang xem xét Bàng phủ cảnh đêm thời khắc, chỉ gặp cửa chính bên trong nhanh chân đi ra một người. Tóc rối bù, quần áo không ngay ngắn, một bộ lãng tử bộ dáng, cầm trong tay bầu rượu, vừa đi vừa uống vừa mắng, dám cưới ta Bàng thiếu thành muội tử. Tiểu tử kia nhất định là sống chán ngán, chờ hắn trèo lên đến cửa, nhìn đại gia ta một kiếm đem hắn chém thành hai nha nửa. Mắng nói mang theo trầm bồng du dương, giống như hát hí khúc một dạng, vị này so với hai cái ngón tay, điểm chỉ lấy đỉnh đầu khí tử phong đăng, loạn trà loạn trạng mà quát, uyên ương cắt bỏ, hoa mai đèn, một khúc xuân tới sớm, canh hai không lưu người, tới tới tới, Bồi Nhị ra tại uống một chén ách, tốt, a, vừa vặn, bắt ta bảo vật đến, đánh nấc một cỗ tử khí ngút trời. Vị này hẳn là mới vừa vào cửa, không tìm được đường lại quay lại cửa, phát hiện không ai cầm kiếm tới. Con sâu rượu có chút tức giận, cong lên đơn chỉ bỗng nhiên đạn hướng cửa đèn lồng. Chỉ nghe người xẹt một tiếng, da thuộc chế thành to lớn đèn lồng trực tiếp từ dưới mà lên xẹt trở về. 10 phần rắn chắc đèn lồng, chặt hai đao đều chưa hẳn có thể đoạn, thế mà bị nhất chỉ đánh xẹp. Lực đạo loại này rõ ràng là ngũ mạch tiên thiên đánh thạch nhập bia. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua Nhị gia uống rượu à? Tử quỷ lát nữa phát hiện đứng ở một bên thiếu niên, không nói lời gì ôm Từ Ngôn cổ, nói, tiểu tử, có hay không đảm lượng theo Nhị gia thẳng hướng Quỷ Vương Môn, đem đám kia thằng nhãi con từng cái bóp chết. Tốt lắm, Từ Ngôn cười ngây ngô lấy đáp ứng. Cái này tử quỷ tự giới thiệu, Bàng thiếu thành tên, chính là Bàng gia nhị thiếu gia, Bàng Vạn Lý con thứ, cũng chính là Bàng Hồng Nguyệt nhị ca. có đảm lượng. Bàng Thiếu Thành bốc lên ngón tay cái, nói, chúng ta giết sạch Thái Bảo cùng lão tặc Trác Thiên Ưng. Cứ như vậy, muội tử ta cũng không cần bị tội. Người nói đúng hay không? Đúng thế. Từ Ngôn dùng lực gật đầu, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Thiếu Thành, Bàng Thiếu Vĩ thân ảnh theo trong viện chạy tới, một thanh đỡ lấy lung la lung lay nhị đệ, phân phó hạ nhân đem nhị thiếu gia nhấc trở về. Muội muội của hắn 10 phần hiểu chuyện, có thể cái này nhị đệ lại là cái gây chuyện thị phi chủ, chẳng những nghiện rượu như mạng, còn ưa thích chấm hoa hỏi liễu. Nếu như không phải phá vỡ ngũ mạch, chỉ sợ sớm bị Bàng Vạn Lý đem chân cắt đi. Tiểu huynh đệ, ngày mai trời sáng ta nhóm thì đánh tới Quỷ Vương môn, làm thịt đám kia Thái Bảo. Người cũng đừng quên a. Bị người đỡ đi, Bàng Thiếu Thành vẫn la to, một bộ tìm tới chi kỷ bộ dáng, tức giận đến đại ca hắn xanh cả mặt. Cùng người ta Thái Bảo bảo ngày mai đi giết Thái Bảo. Người tìm riêng lẻ vài người đùa nghịch tửu điên cũng được a. Phần này mặt, Bàng gia là mất hết. Đó là nhị đệ Thiếu Thành, từ nhỏ đã không bớt lo, hầu gia chớ trách mới đúng. Bàng Thiếu Vĩ ôm quyền cười khổ, nhị gia tính tình trung thực, Từ Ngôn cũng không dám trách tội. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, giống như vừa rồi cái gì đều không nghe thấy. Đem Từ Ngôn để tiến Bàng phủ, sớm có sạch sẽ phòng trọ thu thập thỏa đáng. Từ Ngôn tạm thời ở chỗ này, các loại trời sáng đại hôn qua đi, là muốn dọn đi đại tiểu thư sân. Ở rể cô ra, tự nhiên muốn cùng Bàng gia đại tiểu thư ở chung một phòng. Phi Cửu ba người cũng bị dàn xếp tại phòng trọ. Phi Cửu chính mình một gian phòng ốc, Thanh Vũ cùng Ô bà ở cùng một chỗ. Đến Bàng phủ, coi như đến mục đích. Từ Ngôn nằm ở trên giường nhắm mắt chợp mắt, nghe Bàng phủ bên trong truyền đến náo nhiệt, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Đạo sĩ tuy nhiên có thể cưới vợ, nhưng là chưa nghe nói qua có vị nào đạo gia người đi ở rể. Phần này chuyện mới mẻ, thì liền Từ Ngôn chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Trời sáng đại hôn, Từ Ngôn biết rõ là xã giao vui vẻ, lúc này cũng không khỏi đến suy đoán lên hắn tương lai thê tử đến tột cùng là người thế nào. Dựa theo Bàng Thiếu Vĩ đại khái giới thiệu, lại thêm trên đường cái kia đám thích khách bỏ mạng tiến hành, Từ Ngôn có thể kết luận Bàng Hồng Nguyệt nhất định dài đến cực đẹp. Nếu không Hứa Kính Chi cái kia khốn nạn cũng sẽ không phái tới từng lớp tử sĩ ám sát. Trước đó tại Phong Đô trong thành trận kia chính phái chui vào, bây giờ xem ra cũng hẳn là Hứa Kính Chi thủ bút. Chỉ bất quá khi đó chính phái chỉ là giết chết hai cái Thái Bảo, Từ Ngôn còn thất vọng tới về sau bắt đến cái tên là Hứa Ngọc Lâm. Hắn mới đem họa thủy dẫn tới Ngọc Lâm Sơn. Xinh đẹp như hoa, kiên cường quật cường, hòn ngọc quý trên tay. À, lại thêm cái dáng người yêu nhiêu. Đây chính là Từ Ngôn trong tưởng tượng thê tử bộ dáng. Trong đầu xây dựng ra đến hình dáng quá mức mơ hồ. Chỉ có một trương trắng bệch mặt, thoạt nhìn không có sinh cơ. Theo cái quỷ đều không khác mấy. Giật nảy mình dùng mình một cái. Từ Ngôn vội vàng tản ra trong đầu huyền ảo. Quỷ gặp nhiều, tưởng tượng cái nữ hài tử đều là một trương mặt quỷ. Từ Ngôn cũng là bất đắc dĩ cùng cực, thở dài, xoay người thiếp đi, cùng suy nghĩ lung tung. Không bằng trong giấc mộng chờ đợi sắp xảy ra đoạn này nhất định sẽ không tồn tại tình cảm hôn sự. Như thế nào là hắn? Một tòa nhỏ nhắn ban công phía sau, Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt thật có chút trắng bệch. Theo hôn kỳ càng phát ra tới gần, sắc mặt nàng liền sẽ càng ngày càng trắng. Tiểu thư, người nhận ra cô ra. Thiếp thân nha hoàn Minh Châu ở một bên nhỏ giọng hỏi. Ai sẽ nhận ra loại kia đường phố du côn sắc phôi hàng ngũ? Bàng Hồng Nguyệt thầm cắm răng ngà. Nàng đã nghe đại ca mang về tin tức. Quỷ Vương môn lần này ở rể thế mà không phải Trác Thiếu Vũ, mà chính là một cái tên là Từ Ngôn Thái Bảo. Mà lại trừ cái này Từ Ngôn bên ngoài, còn lại Thái Bảo đều chết hết. Vốn cho rằng lại là một cái Quỷ Vương môn Thái Bảo cao thủ. Trong bóng tối nhìn thấy Từ Ngôn về sau, Bàng Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy lửa giận vọt tới trán. Đó là cái so Thái Bảo còn muốn đáng giận ra hỏa. không những ở sau lưng vụng trộm ngửi qua nàng mùi thơm cơ thể. Vẫn là cái trà trộn thanh lâu lãng tử. Ghê tởm nhất là, hai người lần thứ hai gặp đến lúc đó chẳng những phát sinh một phen lý luận sắc bén. Đối phương còn đọc một bài làm người buồn nôn vẻ. Bàng Hồng Nguyệt đến bây giờ còn nhớ kỹ một năm trước lần kia tại trong thanh lâu gặp nhau. Trời sinh lãng tử, cả ngày ở thanh lâu, đêm phao mỹ nhân, sáng sớm khoác nửa người lụa, không nghĩ tới đến còn tốt, vừa nghĩ tới đối phương lúc ấy loại kia đắc ý bộ dáng. Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy hàm răng cũng ngưa ngứa, âm thầm quyết tâm, lãng tử đúng không, ở thanh lâu đúng không, đã tiến bàng gia môn, ta Bàng Hồng Nguyệt sớm tối đưa ngươi vào cung, đi làm thái giám. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.